Sỏi đá buồn tên. Những ngày đi dưới mưa thu ở Jeju, tôi thương nhớ người bạn dông niên ở Cần Thơ. Tôi với ông đều đam mê đá. Lý do có lẽ khác nhau. Tôi mê đá bởi nhìn thấy một chút mình trong đá, tồn tại tự nhiên, cứng cỏi, thô mộc, phơi mình trước nắng mưa miên viễn. Nhưng người yêu đá sẽ nhìn thấy ở nó sự dịu dàng. Và đó là tri âm. Ý nghĩ này đeo đẳng khi tôi nhìn thấy núi lần đầu. Giờ thì yêu đá hơn hoa, mà Jeju thì toàn đá và đá, muôn trùng đá. Ở giữa bữa tiệc đá, trong cơn say ngây ngất, tôi ước gì bạn cũng ở đây. Hình thành sau đợt núi lửa phun trào hàng triệu năm trước, nên Jeju đứng dậy từ dung nham và tro bụi. Đá trên đảo thẫm một màu đen, màu đá gợi lên sự huyền bí, dịu dàng và một chút gì đó buồn bã, hắt hiu. Ngồi trong quán ăn bên đường, ngó mưa miên man nhỏ xuống một bờ rào đá, tôi có cảm giác chỉ chút nữa thôi đá sẽ mềm nhão ra như đất ở quê mình. Nhưng mưa đã triệu năm rồi, đá vẫn vĩnh cửu trên hòn đảo xinh đẹp này. Đâu cũng đá. Mở mắt ra chưa thấy người, đã thấy đá. Đá xếp làm rào quanh những vườn quýt trĩu quả. Đá hờ hững gá lên nhau, ngăn những thửa đất cây cỏ xanh mầm. Đá quay lấy những đồng cỏ chăn thả ngựa. Đá xếp làm tường nhà, làm biển hiệu quán ăn, làm cọc tiêu những con đường dọc bờ biển và cả một công viên đá đi mỏi dò chưa hết. Jeju đãi người yêu đá đến no căng, ngây ngất. Trong những khu phố sầm uất vẫn thấy đá nằm ở chân tường và những bức tượng Heroban mà anh bạn phiên dịch chuyển qua Việt ngữ rất nôm na là ông bác đá, làm cả đoàn cười nôn ruột. Ở đâu cũng thấy ông bác đá này, ven đường, bãi biển, trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm, miệng cười bí hiểm, mắt to, mũi to, hai tay đặt trước bụng, an nhiên. Trong bức tượng vị thần đá rất hiền hậu, sự hiền hậu toát ra từ đường nét đục đẽo giản dị, từ cái màu trầm mặc của đá, góp phần cho một Jeju yên ả, thơ mộng và sâu lắng. Đá làm dịu lại sắc vàng quýt chín, sắc đỏ rực của rừng cây đang trút lá, sắc xanh rờn của những thảm cỏ mùa thu. Màu đá, trong một liên tưởng bất chợt, tôi nghĩ tới màu máu đã khô rồi. Hòn đảo này sinh ra từ tro than, bắt đầu sự sống từ hủy diệt, nên suốt chiều dài lịch sử của mình, đôi lúc lại từ hủy diệt. Jeju hồi sinh. Một ngày tháng 4 năm 1948, chính quyền Nam Triều Tiên đã đưa quân đội đến Jeju tiến hành cuộc thảm sát, được coi là một trong bốn cuộc thảm sát lớn nhất thế giới. 130 làng bị đốt cháy, 12.000 người được chính thức ghi tên trong nhà tưởng niệm. Nhưng người Jeju nói, con số thường dân thiệt mạng lên đến 30.000, nghĩa là sự thật chỉ là 1/3 sự thật. Chỉ vài phút đứng trước phần bia của một ngôi làng, tôi đếm được 109 người họ Ly. Trong những tác phẩm của giới họa sĩ đảo Jeju về cuộc thảm sát, họ vẽ những gương mặt vùi trong đá, những hình người vắt chông chênh trên đá. Và trên nấm mộ của những em bé vô tội, đá vẫn một gam màu xám đen u uất như những giọt nước mắt của trời đã đông đặc lại, khóc cho sự nhẫn tâm không hiểu nổi của con người. Nhưng niềm hy vọng nơi con người lại lấp lánh ngay trong nỗi thất vọng. Tôi nghĩ tới người bạn dông niên, không vì đá gợi nhớ, mà vì lời ông nói trong một bữa trà nào. Người viết luôn nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh sự thật. Bài học về sự thật tôi được nghe lại ở đây khi thông tin cuộc thảm sát đảo Jeju bị bưng bít. Những nhà văn, nhà thơ của đảo đã viết, tranh đấu cho đến khi bi kịch được phơi bày. Vài người đã qua đời sau những tháng ngày bị tù đầy, bạc đãi. Người kể lại câu chuyện này, tiếp tục cuộc đấu tranh này, cũng là một nhà văn, kim huấn luyện viên bóng đá. Khoác cánh tay ngắn và chắc nụi về phía biển, anh gửi lời xin lỗi về miền Trung, nơi mà người lính Nam Hàn đã gây nên những cuộc thảm sát. Anh nói về cuộc hàn gắn bằng văn học nghệ thuật, và cả bóng đá nữa, nếu có thể, giữa hai vùng đất mang nhiều nỗi đau này. Người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa vết thương cho người khác. Tôi nghĩ nghề viết và người viết cũng đơn giản vậy. Chữ lành, an ủi những vết thương của người đời để làm dịu vết thương của chính mình. Như sao tàn tro là vẻ đẹp lộng lẫy của đá. Rơm rạ xốn sang. Tôi đã sống trọn một ngày ở thành phố xa lạ đó. Một ngày đủ để tôi không còn bất ngờ nếu thấy giữa những tòa cao ốc bỗng có mấy ngôi nhà kiểu cổ với những dìm mái cong lên. Không ngạc nhiên khi đang đi trên con đường xe cổ tuôn trào gầm gào, bất chợt rẽ vào ngõ hẻm, bất chợt vắng lặng, hanh hao với những hàng rào gỗ, những dây leo, bầy chim sẻ ríu rang trên mái rêu. Đủ bình thản cho tôi khi ngồi nhìn mấy cậu nhóc nhảy loi choi đọc rap trong buổi tưởng niệm một nhà thơ nổi tiếng. Sau tiết mục ngâm thơ, biểu diễn đàn geyagum, một loại nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc gồm 12 giây, khá giống đàn tranh của Việt Nam. Cả khi lần theo những bậc thang gỗ từ căn phòng lưu giữ những kỷ vật, bút tích của nhà thơ xuống một không gian tưởng niệm khác, dường như tôi đã rất dửng dưng. Nhưng không hiểu sao tôi lại thảng thốt: "Má ơi, rơm rạ!" Huy đẩy cửa bước vào. Trong cái khoảnh khắc đó, tôi quên mình đã ra khỏi biên giới hàng vạn dặm, quê nhà đã quá xa, không cầm lòng được bởi vẻ đẹp của những sản phẩm, mô hình tinh xảo được làm bằng cọng rạ, sợi rơm được trưng bày ở đây. Những đàn trâu, bầy khỉ, em bé, cụ già, ngôi nhà, đôi giày nhỏ nằm ngồi lũ lượt trong những gian tủ kính lấp lánh ánh đèn. Không cầm lòng được vì rơm rạ quê mùa quá đẹp, nhưng ráo hoảnh, buồn thiêu. Nơi này khác với cái bảo tàng rạ rơm mà tôi đã từng đi qua, là cả một cánh đồng thênh thang gió nắng, một cái xóm nhỏ ngó ra con kinh nghiêng chắc nước lên đồng. Không gian sống động đến nỗi có thể cảm nhận được mùi hương của bông súng nở trong đìa, tiếng con chim tu hú gọi bầy tao tác, cá quẩy dưới ván bèo. Trên bờ vườn, dưới ao, mấy bầy gà, bầy vịt ta thong dong bới tìm mồi trong rào sậy. Những con vịt ơ hờ, lười nhác, hay co một chân lên ngủ vật ngủ vờ. Bỗng một bữa lăn xăng kêu hoài, chúng cảm giác mình sắp được tự do, ngôi quẩy trên đồng, bên những chân rạ còn ứa nhựa, sắp được vụt cái mỏ dài vào những ụ rơm tươi. Mùa gặt, mùa máy sút lúa được đẩy sùng sèn dài theo xóm, nó cắt cớ thổi rơm vướng những nhánh cây, tạo thành những cái hốc làm chỗ cho đám con nít chui ra chui vô. Nơi đó ấm áp thơm tho đến nỗi có bữa một đứa ngủ quên, báo hại cả nhà nó phải nhảy xuống ao mò kiếm xác. Có bữa đăng chiêm bao, bỗng dưng nghe lưng áo ướt đầm, thức dậy mới hay cái ụ rơm bị tuột xuống mé kinh, dập dềnh. Thì có sao, đứa nhỏ níu mấy bụi cỏ ống, lớp ngớp lội lên. Đứa trẻ đó không bao giờ lớn, cũng chẳng đi đâu, cứ quanh quẩn trên những đống rơm mùa hạ cùng với bầy trẻ khác. Chúng nhào lộn, chúng nhảy từ trên đỉnh xuống bãi rơm nằm tràn ra đường đi. Chúng phủ rơm lên người nhau, nói cười nắc nẻ. Lúc nào đi qua miền thương tưởng rạ rơm, cũng thấy tụi con nít với cuộc chơi không bao giờ chấm dứt. Cuối chạp, những cây rơm đã dẻ dặt, xàm màu nắng, không còn hấp dẫn nữa. Đám trẻ kéo ra đồng, chạy nhảy cuồng nhiệt trong những cơn gió trời cuồng nhiệt. Buổi xế tác dụng kiếm cá, đào hang bắt chuột. Cuối chiều thả diều trên những chỗ ruộng gò, nước đã kiệt, chỉ còn trơ chân rạ. Tôi ngồi ở một bờ mẫu, bắp chân nhột rang vì những cọng rạ chọc ngoáy, nhìn theo một đứa giống hệt tôi hồi nhỏ, cả nước da đen, cái xương dai nhô lên bén ngót, gầy guộc, cả cái tính mau nước mắt khi diều đứt dây băng xuống chân trời. Tôi đã gặp đứa bé kia suốt miền rơm rạ, những chiều nó lăn xăng rải rơm đậy dòng cải mới gieo, những khuya gặp nó đi coi tivi ké ở nhà hàng xóm về, một mình trên con đường rập rờn cỏ hoa và bóng tối. Con cuối vấn bằng rơm trên tay đỏ rực, những tàn đốm lóe lên rồi hui hút bay trước khi liệm tắt đi. Có lần tôi thấy nó đứng kế bên một chị con gái tóc dài đang ngồi dong dải lựa những cọng rơm dài. Nó cứ kéo tay chị òn ỉ: "Làm cho con cây chổi nhỏ đi, đi mà Út." Tôi ngó người đó cắn cọng dây giữa cặp môi buồn để riết chặt cái cán chổi, thấy chị sao mà giống một người thân, buộc miệng kêu: "Dì, dì ơi." Nhưng tiếng kêu tôi đã bị tiếng reo của đứa trẻ đang chầu hẩu ngồi chờ làm bạc mất. Cây chổi nhỏ xíu đã được bó xong rồi. Ngay lập tức nó hớn hở xách đi quét bộ ván ngựa. Vài hạt lúa lép trên cái chổi mới vướng lại lỗ thủng chỗ mọt ăn. Người con gái, bộ ván, vách bếp treo một hàng chổi rơm đều tấp, cho tôi một cảm giác kỳ lạ, như thể tôi chính là đứa bé kia, như thể tôi đang sống ở đó. Không có một chi tiết giả nào trong không gian thương nhớ rơm rạ này. Tinh tế đến mức, qua một ngày nắng gió, những sợi rơm lại se khô một chút, lại vàng sẫm hơn một chút, lại giòn hơn một chút. Sang tháng 3 thì rạ ngoài đồng đã khô quéo cọng. Đứa bé kia lúp xúp theo cha nó đi đốt đồng. Ngọn lửa nhỏ run rẩy trong tay. Chẳng mấy chốc, cơn lửa chạy lan đi. Khói từng bầy dùng dằn tan tác trong những cơn gió rối bời cuối mùa. Đứa bé đang thắt thỏm cho mấy con dế than dế lửa, không biết có chạy kịp không, thì đám bạn nó ở ruộng bên kia réo qua ăn chuột đồng nướng rạ. Mưa đầu mùa ào tới khi khói vẫn còn vướng vất trên những thửa ruộng khô. Sa mưa, rạ rơm sống một cuộc đời khác của những hóa thân. Rạ hòa trộn vào bùn nhão, nuôi dưỡng những mầm lúa xanh nhuốc. Bầy gà tìm trùng đất, bươi đống rơm ướt vung vãi ra sân. Đống lúa lép, bùi nhùi, mấy con vịt xiêm đã sụp sạo suốt một mùa gió chướng, bỗng mọc lên mấy chùm lúa mỏng mảnh, xanh xao. Tôi lại thấy đứa bé có khuôn mặt quen trốn ngủ dầm mưa, hái những cái nấm mọc theo mảng rơm mục rã. Những cái nấm còn tròn như trứng chim, chỉ qua một đêm đã vươn chiếc dù nhỏ xíu, thấp tè. Giữa mùa mưa, những bãi rơm đã ngả màu của đất, hoặc chúng hóa thân vào đất. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sức sống của rơm rạ trong cái nách lúa đã trổ đồng đồng, trong dòng gừng, dòng bạc hà mướt lá. Cái màu vàng ngày cũ đã tự cháy để tái sinh vào màu xanh rượi của cỏ cây. Tôi không mảy may tiếc, vì biết khi những ngọn gió ráo tạnh trở về, cái xóm nhỏ này lại một mùa rơm rạ mới. Tôi lại ngồi ở chỗ bờ đất tươi thơm, lại gặp những người quen đi lại thẫn thơ. Có anh Kim Ba hiền lắm, ngồi ở bộ giặt cao trước nhà ai, run rẩy viết mấy câu thơ. Mẹ xin rơm gánh về phơi nắng, phơi nỗi lo trong rừng rực trưa nồng. Đi một quãng gặp ông già Bắc Sơn, râu tóc trắng gõ đũa lên miệng chén ca. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng. Và một chiều tơi bời khói rạ, người đàn ông đứng cạnh tôi đọc khẽ mấy câu thơ. Gió phóng túng thổi trên đồng bát ngát, gốc rạ phơi vàng nghệ giữa trời. Tôi hỏi ông tên gì? Ông cười: Diệp Minh Tuyền. Qua cái bờ tre cong muốn dẹo lòng, gặp một người đang cúi lạy trước rơm. Hỏi sao làm chuyện kỳ cục vậy? Người này cười: Cả đời tôi muốn được sống thanh thản mà mãnh liệt hết mình như rơm rạ. Định hỏi tên thì người bỗng hát vống lên bằng cái giọng tệ dễ sợ: Em là tôi, mà tôi cũng là em. Và trên những con đường, mé mương, bờ ruộng, tôi thường gặp lại những người bạn thở thiếu thời. Ai cũng thơ thẩn theo chân một đứa bé giống hệt mình hồi nhỏ. Họ cũng tới miền rơm rạ bằng một con tàu mơ tưởng như tôi. Đưa tôi đi đôi khi là một cơn gió chướng lạc bầy se sắc lạnh, đôi khi là mấy cái nấm rơm nằm héo hon trong rổ nơi góc chợ. Có khi là bà già bán dạo chổi rơm đi liêu xiêu trong khói nắng. Một bữa đón con ở trường về, đi qua cây so đũa rụng bông trắng xóa ở góc đường, báo tin mùa rơm mới. Tôi buồn bã nhận ra không một sân ga, chuyến tàu, cánh cửa nào cho thằng con mình đi đến cánh đồng tháng 9, xôn xao rơm rạ cùng mình. Còn tôi chỉ có thể loanh quanh trong căn phòng chật, mòn quẩn với đống đồ chơi nhựa, với câu chuyện cổ tích tôi gửi lại. Quá nhiều cổ tích về miền rạ rơm đã mất, những mảnh đất, vùng trời đã mất, những người anh hùng đã mất. Ý nghĩ đó làm tôi muốn khóc. Cũng đành bứt sợi dây câu. Đường từ Rạch Giá vào nhà Mai xanh cây cỏ. Những cơn mưa cuối mùa còn động thành những cái vũng trên con đường xóm. Những quán tạp hóa nhỏ, một tiệm thu mua phế liệu, dê chai, lông vịt tanh nồng. Người phụ nữ đang đốn trúc bên hông nhà ngẩng lên chỉ đường khi chúng tôi hỏi nhà Huỳnh Mai. Đằng đó, chút xíu nữa là tới rồi. Mũi dao phay lia về phía có căn nhà lụp xụp, thấp và tối. Sân cũng thấp, có vẻ ngập nước suốt mùa mưa, thấp thoáng rêu mọc theo về củi mục ướt sũng. Mặt đất tái nhợt, bủng beo, người trong nhà xúm xích khi khách đến. Ngoại Mai gầy, khóc quắt queo ngoài hàng ba với tôi kể rằng còn nhỏ có hiếu lắm. Nó nói lấy chồng để kiếm ít tiền mua vài công đất. Chớ cha già rồi, đâu có đi đâm ếch kiếm sống được nữa. Tôi gạch chân mấy chữ, lấy chồng để kiếm tiền. Kéo chéo khăn lau nước mắt. Bà ngoại lại kể, rối bời. Tôi tự chấp giá không gian và thời gian. Còn nhỏ đi mần công nhân được 2 năm. Mùa khô đi cắt lúa mướn. Bữa lên máy bay theo chồng. Ngón tay út còn bó vải do cắt lúa bị đứt. Câu chuyện đứt quãng, trong nhà vọng ra tiếng mẹ Mai ấm ức. Ai mà ngờ thằng đó ác nhơn vậy. Lúc tới đây nó tỏ ra cưng con Mai lắm, hung hít, kéo con nhỏ ngồi trong lòng. Ai mà ngờ. Giọng mẹ Mai cao quá, ác đi tiếng của bà ngoại. Bạn tôi ngồi xem lại album ảnh cưới, vài tấm hình người chồng đã bị cắt lìa. Một mình Mai, cánh tay choàng lấy trống rỗng. Một tấm hình Mai chụp chung với các em mình. Nhiều hình ảnh hiện ra trên cái nền âm thanh là giọng nói lúc chì chiết, lúc u uẩn, lúc thê thiết của mẹ Mai, cùng với tiếng phụ họa của dì và vài chị nách con từ đằng xóm lại. Tôi ra đằng sau, em gái Mai đang chụm lửa nồi canh suông khoai rạn. Gian bếp nguệt ngoạc vài bó củi. Cái tủ chén siêu siêu, 2 cái cà ràng. Sàn lãng có 1 rổ ruột, ốc bưu vàng. Hỏi ốc để làm gì? Em đáp, dạ cho cá trê lai ăn. Hồi chế em chết, người ta cho tiền, ba em mua cá về nuôi. Mượn đất bà ngoại. Hỏi người ta cho tiền vậy, sao không mua đất? Trả lời, bên kia người ta hứa cất nhà, cho đất, đang chờ. Em trai Mai dúi vào tay tôi ly trà đá đường. Tôi hỏi, em còn học không? Tâm cười, em bỏ học lâu rồi. Cấm câu, cỡ chạng vạng đi cấm. 10 giờ đêm chống xuồng đi thăm 1 lần. Sáng nhổ, 1 đêm bán được cũng 20-30 ngàn. Cũng có khi đi đâm ếch, bắt chuột. Vì có tiền là làm. Mẹ Mai đã thôi nói, đăng cấm cuối cùng ba Mai, viết biên nhận. Nhận số tiền từ một tổ chức ở Hàn Quốc, nhờ chúng tôi mang tới trao tặng. Tôi đang rảo quanh nhà, mắt tôi đậu ở cành mai giả trên bàn. Bà ngoại nói, con nhỏ làm trước khi đi, nó nói nó tên Mai, nên làm nhánh mai này để ở nhà nhìn Mai mà nhớ nó. Cái rèm kia cũng vậy. Bà ngoại nói chính tay Mai thêu cái rèm đó. Có đuôi chim én bay lên trên nền những bông mai rơi lả tả. Còn nhỏ nói, vì nó tên Mai nên may mắn có chồng ngoại quốc. Cô gái và những người thân của mình không phân biệt được giữa Mai và May. Không phân biệt được lấy chồng kiếm tiền và lấy chồng vì yêu. Như không phân biệt được một người để nương tựa và kẻ sát nhân, cũng lầm lẫn nhiều giữa bản thân và một món hàng. Ngộ nhận, lẫn lộn nhập nhòa cho đến khi Mai chết. Bàn thờ đơn sơ, Mai mắt xếch như đang cười. Cạnh đó là tivi và đầu đĩa mới. Mẹ Mai nói, con Mai hồi còn sống, ước sắm cho cha mẹ coi cải lương. Tụi tôi mua để dông con nhỏ vui. Cái gì chứng minh một linh hồn biết vui khi thấy nhà mình có những thứ mua được bằng chính cái chết của mình? Chữ của tôi bắt đầu đổ tháo. Nắng đỏ âu báo hiệu sẽ có mưa chiều. Chúng tôi ra về, bỏ lại sau lưng căn nhà có quá nhiều thứ bất an, hoặc nó không bất an, nhưng tự tôi thấy vậy. Cổ nước mắt thấm trên chéo khăn bà ngoại và sự hí hửng của chị hàng xóm. Trời, bao nhiêu tiền đô đó mà đổi được 40 triệu lận hả? Chuyến này vô mánh ngang, sắm đồ đã luôn. Cổ ngôi nhà ngó thấu trời sao, bọc lấy dàn tivi, đầu đĩa mới. Của khói hương bay lên từ bàn thờ cô dâu chết trẻ và câu nói của người dì. Tại số con Mai, chứ cả sớm này, con gái lấy chồng hàng cũng nhiều mà người ta toàn sướng. Vết thương từ một cái chết có vẻ mau liền da bởi đã được chữa trị bằng tiền, nhiều tiền, được trịch bằng bã thuốc cầm máu mang tên trừng phạt. Kẻ sát nhân chịu án 12 năm tù, được che đậy bằng thứ thuốc chống đau. Cái số phận nó vậy. Và năm ba cái chết cũng chẳng ngăn cản được những cuộc đi, cuộc bán mua, cuộc trôi dạt của hàng trăm, hàng ngàn cô gái trên xứ sở này. Cũng đành bứt sợi dây câu, ra đi để lại một châu thổ buồn. Ông Cao Thoại Châu, hai câu đó ông làm cho mình, hay cho những phận đời lưu lạc. Biết công lý được thực thi bên kia biên giới, tôi ngồi chép lại những dòng trong sổ tay. Tôi đã định chỉ kể và kể, không để tình cảm của chính mình chen vào. Rốt cuộc, tôi đã không làm được. Sách cũ và người. Mùa thu 1998, Thương tặng cháu Nguyễn. Hà Nội, bản tặng Nguyễn. Lắng trung, gửi Nguyễn chút vu vơ thơ đầu tay. Tôi gặp lại những lời đề tặng này khi chuyển tủ sách từ cơ quan về nhà. Chúng khiến cho công việc tưởng như đơn giản chỉ là bỏ sách vào mấy cái bao và chất những cái bao ấy lên một chiếc xe lôi trở nên không đơn giản. Việc tưởng một ngày dài ra cả tháng. Tưởng vẫn đang đứng với đống sách bụi bặm lấm lem, hóa ra mình quay lại những nơi rất xa. Hội trường với khoảng hành lang dài, nhà khách với phòng ăn và gian sảnh rộng, hay trên những chuyến xe buýt đưa đám đại biểu văn nhân qua lại hai nơi đó. Có người lụi hụi đặt cuốn sách trên đùi, nguệch ngoạc ký tặng và trao cho tôi. 10 năm, tôi vẫn nhớ bó nắng chiều chiếu xiên qua gương mặt lung linh vẻ tự hào pha chút bẽn lẽn, hồ hởi pha chút ngập ngừng, rạng rỡ lẫn chút bùi ngùi. 10 năm, ký ức gương mặt người bị phủ sương mù. Nếu có ảnh tác giả ở bìa thì cảm giác quen cũng mờ nhạt. Nhưng những cảm xúc của bạn khi tặng sách thì tôi vẫn nhớ, như một nỗi ám ảnh. Sao mà họ giống nhau đến kỳ lạ ở cái hồn nhiên lại hơi run rẩy. Tôi nhớ cả cái cách mình ấp úng nhận chúng mà không có gì cho đi. Lật vài trang vờ như lơ đãng, cố cho những ngón tay trôi qua nhanh những trang đầu với vài dòng lẻ loi. Tri ân người vợ thương khó đã giúp tôi hoàn thành tập thơ này. Hay cảm ơn hội cựu chiến binh, chi bộ xã X đã nhiệt tình ủng hộ cuốn sách. Ngồi vũ bụi mớ sách cũ, thấy nỗi ngậm ngùi cũ rơi ra. Những bạn bè chung chuyến xe, chung phòng nghỉ hay cùng một bàn ăn khi đó, giờ thỉnh thoảng lại gặp trên những tờ tạp chí. Biết họ đang lần đi tới cùng mình, lòng cũng bớt hoang mang. Nhưng có quá nhiều cái tên lâu rồi không thấy lại, tự hỏi họ đi đâu, về đâu. Họ đã bình an từ bỏ văn chương thơ phú mịt mù, chuyên chú làm thầy giáo, kỹ sư, giám đốc thợ ảnh, thợ cấy, hay vẫn còn lụi hụi, cặm cụi đi trên con đường bất tận đó, siêu vẹo sơ rơ vì bị niềm đam mê vắt kiệt từng ý nghĩ, từng hơi thở. Những tiểu thuyết, bài thơ đã là giấc mơ quá vãng hay vẫn còn sức mạnh ma mị níu chân ai? Người vợ của thi nhân còn gánh rau ra chợ bán để dành dụm tiền in sách cho chồng. Không có tiếng vọng nào, chỉ tôi đứng trước tủ sách, gia tài của mình, đặt những câu hỏi vu vơ và ngơ ngẩn. Tần Ngần dở ra, Tần Ngần đọc lại, Tần Ngần nghĩ ngợi. Một mình với sách mà không có cảm giác trống. Có quá nhiều câu chuyện nằm ngoài câu chuyện mà cuốn sách chuyển tải. Của một tối cô bạn cùng phòng lý nhí hỏi: "Ba lô Nguyễn còn chỗ không? Mình muốn tặng bạn cuốn sách mới in." Của buổi trưa trộn rộn trong nhà ăn, người tặng sách đã làm rơi sách vào nồi canh. Một góc giấy giờ vẫn còn ố loang. Của sáng trời mưa xiên vào sảnh, bạn viết lời đề tặng đến đâu, nước làm nhòe lâm thâm đến đó. Của chuyến xe buýt lượn qua góc đường, đến nỗi chữ ký đổ tháo chảy dài ra. Của những bưu kiện dán chi chít tem, kính bưng trong mấy lớp giấy gói phẳng phiu. Sách không phải của bạn bè viết, không đề tặng cũng cất tiếng rầm rì: "Mấy cuốn này là của Ngờ." Chắc thấy tôi viết quê ồm nên gửi hàng loạt sách tay. Có cuốn hiện đại đến mức đọc tới lần ba vẫn chưa hiểu. Bạn ngạo lắm nên sách bạn chọn cũng ngạo. "Mấy cuốn này là của Nhờ." Theo như bạn nói thì sách có mùi nhang khói. Bạn toàn đi xin để tặng lại tôi. Chủ đề loạn xà ngầu. "Nghe nói đói sách mà. Thôi, có gì dùng nấy đi." Mấy cuốn này thì lục lọi tủ sách nhạc ca, bỏ vào túi sách, rồi mới kêu bạn tặng, cho chắc ăn. Ai nỡ lòng đòi lại. Hay những cuốn sách văn học cổ điển của anh Thờ, mà đôi lần anh phải đưa sách cùng người ra tận bến xe vì chúng quá chừng nặng. Lúc đó, tôi không nghĩ cái cười xòa hồn nhiên của anh, chiếc xe sùng xiền của anh, hay lời đề tặng, gương mặt, khung cảnh, giọng nói, thời tiết diễn ra khi những cuốn sách được trao từ tay này qua tay khác, làm cho những cuốn sách đó nặng thêm, dày thêm. Chúng đã sống, đã gợi nhiều cảm xúc trước khi tôi lần dở những trang đầu tiên, những dòng chữ đầu tiên. Nhiều lúc, cầm chúng trên tay, nghe trĩu, nghe mình ngưng lại, nghe thời gian nhợt nhạt, chậm chạp đi qua. Nghe mấy đồng nghiệp thò đầu dọc cái phòng không thể lộn xộn hơn, nắc nởm: "Trời ơi, sách nhiều lắm sao mà thấy lui cui lâu vậy?" Sách nhiều, nhưng nhớ tào lao còn nhiều hơn. Ngay khi nằm đọc một cuốn sách khá đẹp, có lịch sử ráo hoảnh, đơn điệu là tôi tự đi mua. Trời không nắng, không mưa, không có chữ ký hay vết xước nào trên giấy, thì vẫn có vài niềm nhớ bâng quơ. Thí dụ như nhớ những cuốn sách đầu tiên tôi đã đọc, nặng và dày, giấy thì đen, mực lem nhem. Mỗi khi sang trang thấy chữ như phai đi, giấy sắp rã ra rồi, mắc xót. Lâu lâu kiếm được mấy cuốn sách của nhà xuất bản Cầu Vồng, gặm thiệt sướng. Tới bây giờ vẫn nhớ những ngọn cờ trên tháp, Timur và đồng đội. Thí dụ như nhớ chỗ đọc sách đầu tiên, tối và vắt vẻo trên cao. Ông cậu bà con xa kê những cây đòn tay cũ thành một cái gác nhỏ chứa sách. Tôi đã từng ở trên đó từ sáng tới chiều, mặc kệ ai đi qua đi lại bên dưới. Có bữa qua nhà cậu, tôi trèo ven vách lên, đọc miết. Đến lúc tụt xuống ra về chẳng ai hay biết, chủ nhân của mớ sách và căn gác không cầu thang đó bây giờ đi rất xa trên quang trường. Mỗi khi nhớ người, tôi vẫn nghĩ đó sẽ là một ông quan tốt, vì những cuốn sách mà ông đã đọc và chia sẻ cho tôi từ thuở thiếu thời.